One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 303, Song Long giết. Phanh, khi Hakuen trùng điệp một quyền đánh vào phụ hướng năng lượng bên trên thời điểm, thình lình nhìn thấy phụ hướng năng lượng cũng chỉ là vỡ vụn ra, nhưng vẫn là hóa thành không mấy đạo quang mang không ngừng dâng trào đến Hakuen trong thân thể. Những này phụ hướng năng lượng giống như ma quỷ đang tràn vào đến Hakuen thân thể bên trong, liền bắt đầu không ngừng xâm nhập Hakuen thân thể. Phảng phất là muốn kích hoạt Hakuen trong cơ thể tà ác thừa số, từ đó cải tạo Hakuen. Nhưng là Hakuen làm sao có thể dễ dàng như vậy liền khiến cái này phụ hướng năng lượng cho thao túng ở. Với lại có một chút Twelve Star Dragon không biết là Hakuen mỗi lần thôn phệ tà ác long bên trong đều là mang theo tương đối như thế phụ hướng năng lượng. Kết quả đây những cái kia phụ hướng năng lượng còn không phải làm lực lượng cặn bã, trực tiếp bị Hakuen cho sắp xếp ra ngoài thân thể. Những này phụ hướng năng lượng kết quả cũng đúng là như thế. Mới vừa vặn tràn vào đến Hakuen thân thể bên trong, liền trực tiếp bị tiêu hóa ra, thậm chí ngay cả cái bọt nước đều không có lật cút ra đây. Đương nhiên, điểm này cũng chỉ có Hakuen có thực lực như vậy, nếu như là bình thường người, thật sự chính là làm không được điểm ấy. Có lẽ đã sớm tại phụ hướng năng lượng khống chế hạ một chút xíu chuyển hóa. Hakuen trong đôi mắt không khỏi nổi lên một tia lãnh ý. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang lại lần nữa hướng lên. Trước mặt Twelve Star Dragon hung hăng xung kích tới. Ầm ầm, Twelve Star Dragon cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng sắc thái. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trùng điệp chấn động. Tại lồng ngực của hắn vị trí thình lình ngưng tụ ra một đạo 10 phần lóa mắt hào quang sáng chói. Chính là Dragon Ball phương hướng. Dragon Ball chấn động mạnh. Ầm ầm, nương theo lấy Twelve Star Dragon bỗng nhiên một cái rung động. Toàn bộ không gian vũ trụ phảng phất đều đi theo tại thuốc màu. Ngay sau đó không ngừng có chấn động thanh âm vang lên, nghe như là địa chấn. Ầm ầm, bỗng nhiên ở giữa, mấy vạn dặm không gian vũ trụ đều đi theo bị hoàn toàn chấn vỡ đi ra. Vô số tinh cầu vỡ vụn, nhưng mà để Twelve Star Dragon không có nghĩ tới là Hakuen cưỡng ép từ to lớn trùng kích cùng vỡ nát chi lực bên trong giết đi ra. Đồng thời trùng điệp chấn động, ngàn vạn quân lực lượng bất thình lình tại thời khắc này hướng phía hắn bỗng nhiên bộc phát mà đến. Twelve Star Dragon vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người nhất thời liền bị Hakuen một quyền hung hăng đập trúng thân thể của mình. Cũng may Twelve Star Dragon cũng là thuộc về da dày thịt béo, với lại tại thân thể của hắn mặt ngoài còn bao trùm một tầng nhàn nhạt vòng bảo hộ, cho nên mới giúp hắn chặn lại không ít lực lượng. Dù là như thế, Twelve Star Dragon cả người vẫn là bị chấn bay ra ngoài. Oanh, tại đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, Twelve Star Dragon hít sâu một hơi, cả người cố kiềm nén lại đau xót, sau đó hướng lên trước mặt Hakuen bỗng nhiên một cái phun trào. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, một cái cự đại độc khí đạn cũng đã nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng phun trào tới. Nguyên khí đạn, oanh, hai đảo cự đại sóng xung kích cũng đã hung hăng xông kích ở cùng nhau. Bất quá độc khí đạn lực lượng hiển nhiên không có nguyên khí đạn lực lượng như thế mãnh liệt. Cũng bởi vậy, tại giao phong trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng lập tức liền hung hăng bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Ngay sau đó liền đem trước mặt độc khí đạn cho trực tiếp chấn động trở thành ngươi phấn. Ngay sau đó lấy dư lực lại lần nữa hướng phía Twelve Star Dragon phương hướng oanh minh đi qua. Twelve Star Dragon chấn động mạnh một cái, cả người thình lình bị chấn bay ra ngoài. Độc long thanh âm, lúc này liền nhìn thấy vết thương đầy người Twelve Star Dragon bỗng nhiên lại lần nữa gào thét một tiếng, lập tức từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp phát động ra vô số năng lượng loạn lưu, trực tiếp tạo thành to lớn độc long, đồng thời lại lần nữa hung hăng hướng phía trước Hakuen phệ cắn. Thiên địa vì đó chấn động. Hakuen thân thể bên trong thình lình bạo phát ra một đoàn sáng chói lực lượng. Sau đó chỉ thấy cả người hắn cũng không có sử dụng ra hoa gì chạm canh gác kỹ năng, trực tiếp lấy cường đại lực trùng kích lượng hung hăng ép tới. Oanh, trong vũ trụ lại lần nữa truyền lan ra một tiếng. Tiếp theo liền nhìn thấy trước mặt Hakuen một quyền trực tiếp vỡ vụn toàn bộ độc long. Sau đó tiếp tục hướng lên trước mặt Twelstar Dragon oanh kích tới. Phanh, Twelstar Dragon một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức lại lần nữa bị Hakuen một quyền cho sói oanh kích bên trong thân thể. Tại bị một quyền này đập trúng thời điểm, hắn thậm chí đều có thể cảm giác được thân thể của mình thật giống như là muốn nứt ra bình thường. Hết sức khó chịu, ta muốn giết ngươi. Tại thống khổ to lớn bên trong, Twelstar Dragon không khỏi gầm thét lên. Sau đó liền nhìn thấy cả người hắn lại lần nữa bạo phát ra một đoàn sáng chói lục sắc quang mang. Mà hậu thân thể chớp động, nặng nề mà hướng lên trước mặt Hakuen nghiền ép đi qua. Độc chi chiến xe, ầm, nương theo lấy Twelstar Dragon trùng kích thời điểm, trên đường đi hư không lập tức đều bị chấn động đến vỡ nát. Cái này đủ để có thể thấy được Twelstar Dragon một chiêu này đến cùng ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào. Đây là hắn lực lượng cường đại nhất. Thần thánh nghịch lân, Hakuen chấn động mạnh một cái. Lập tức liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong bỗng nhiên bạo phát ra một cái cự đại nóng rực. Quang cầu, sau một khắc nóng rực quang cầu cũng đã sói hung ác hướng lên trước mặt Twelstar Dragon ép tới. Nương theo lấy thần thánh nghịch lân cùng Twelstar Dragon thân thể trực tiếp đụng vào nhau. Trong vũ trụ không khỏi lại lần nữa bạo phát ra to lớn rung động thanh âm. Phảng phất cả cái không gian đều đi theo đang run rẩy. Xoạt xoạt, long lập tức bị thần thánh nghịch lân bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ cho chấn bay ra ngoài. Chết cho ta, Hakuen trong đôi mắt nổi lên một tia lãnh mang. Sau một khắc thân thể của hắn phảng phất là hóa thành một đạo lưỡi dao, hung hăng hướng lên trước mặt Twelstar Dragon xung kích tới. Phốc phốc. Giờ khắc này Twelstar Dragon căn bản sẽ không có chút phản ứng thời gian. Bởi vì Hakuen động tác thực sự quá nhanh. Twelstar Dragon mở to hai mắt nhìn, toàn bộ thân hình cứng ngắc ngay tại chỗ. Phanh, sau một khắc, thân thể liền đột nhiên nổ tung ra. Xoạt, đầy trời IBM như là màu đen như thủy triều, trực tiếp vỡ nát ở cả cái không gian. Sau đó đem trước mặt Twelstar Dragon cho trực tiếp thôn phệ hầu như không còn. Keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 433. Keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 434. Keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 435. Keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 436. Keng, chúc mừng thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 437. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.